Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 266, bảo vật tới tay. Chờ một lát, tiến về kho hàng nội bộ cầm lấy vật phẩm, nam nhân viên công tác bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ trở lại quầy hàng. Nhìn trước mắt ngăn cách khí tức xinh đẹp hộp ngọc, Đai Ly lông mày nhíu lại, lập tức quả quyết đưa tay cầm lấy. Đang tại mấy người mặt trực tiếp mở ra, theo nắp hộp mở ra, nguyên bản bị phong tỏa khí tức lập tức bừng lên. Một cỗ không hiểu không khí vờn quanh tại trong phòng, để mấy người trong đan điền hồn lực lập tức phát sinh không lớn không nhỏ gợn sóng. Cảm thụ trong hộp lấy 7 màu vật chất đoàn đối tự thân ảnh hưởng hiệu quả, âm thầm so sánh một cái cùng cầu đạo ngọc bản nguyên bản chất khác nhau. Đai Ly phát hiện, cái này chùm sáng, đúng là một kiện bản nguyên cấp bậc đạo cụ. Hắc, vốn là vậy muốn tới đây sử dụng hết học phần, không nghĩ tới còn có thể nhặt cái giò. Gặp được như thế cái cường đại đạo cụ, đơn giản nhân phẩm bạo phát a. Thật vất vả đem kích động cùng hưng phấn chi ý đè xuống, không để cho những người khác phát hiện chính mình chân thực ý nghĩ. Đai Ly làm ra vẻ một bộ phi thường yên lặng bộ dáng, nhưng là trong lòng tìm niềm vui nở hoa. Tùy tiện lắc lư một cái liền có thể nhặt cái bảo, đây quả thực là nhân vật chính cấp bậc đãi ngộ. Không nghĩ tới lúc này để Đai Ly cho gặp được, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Làm bộ tùy ý xem xét mắt trên tay đạo cụ, Đai Ly hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy không nói hai lời, trực tiếp đưa lên trên tay cổ tay mang, để nhân viên công tác cầm lấy khấu trừ học phần. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản cực kỳ giàu có học phần tài sản liền toàn bộ hao hết. Hoàn thành khoản này làm ăn lớn đằng sau, song phương đều lộ ra cao hứng phi thường, đến mức nguyên bản yên lặng trong phòng bầu không khí đều biến thành vui sướng, không có tại hối đoái chỗ nhiều trì hoãn. Trở lại phòng giáo vụ, Đai Ly phát hiện tốt nghiệp xin đã thông qua, mà chính thức khảo hạch yêu cầu cũng đã phát xuống, cầm phòng giáo vụ lão sư đưa qua, bao hàm hết thảy tài liệu cặn kẽ trang giấy. Đai Ly không có lập tức mở ra, mà là không kịp chờ đợi về tới ký túc xá, chuẩn bị trước nghiên cứu phía trước đổi được bảo vật. Đi vào ký túc xá đằng sau, Đai Ly vội vàng đóng cửa phòng, sau đó móc ra cái hộp nhỏ, lần nữa tại toàn bộ hiện ra thân hình trung nữ trước mặt mở ra, đem tinh thần lực hòa hồn lực hỗn tạp ngay tại cùng một chỗ, bao trùm lên trong lòng bàn tay lớn nhỏ 7 màu vật chất. Nhìn xem như là mềm nhựa cây đồng dạng tại bàn tay của mình bên trong rung động, Đai Ly rất nhanh liền phát hiện một điểm chỗ đặc thù. Nếu để cho một cái không biết đến bản nguyên lực lượng phổ thông hồn sư tới, dù là cho hắn nghiên cứu một năm, đều không thể nhìn ra đặc tính nội liễm. Năng lượng từ khóa loại này bản nguyên kết hợp thể, nhưng là có được phong phú tiếp xúc kinh nghiệm, Đai Ly có cho dù là cái khác thần cấp đại lão đều không có ưu thế. Đơn thuần đối bản nguyên tiếp xúc trình độ, đều muốn theo kịp hắn phỏng đoán bên trong thánh cấp cảnh giới đại lão. Khó trách có thể bị ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này đoàn bản nguyên lực lượng bên trong, tựa hồ hỗn tạp một ít đặc thù tạp chất, đến mức nguyên bản phi thường dễ thấy bản nguyên chi lực đều bị che giấu đi. Kết hợp dĩ vãng cùng bản nguyên lực lượng tiếp xúc kinh nghiệm, còn có tại 7 màu vật chất bên trong phát hiện một điểm đặc thù tồn tại, Đai Ly rất là tự tin cấp ra cái kết luận này, để đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn trung nữ cũng bị hấp dẫn tâm thần. Vật này là bản nguyên cấp bậc bảo vật sao? Đai Ly ca ca vận khí thật tốt, như thế một hồi liền lại có đại thu hoạch, quá tuyệt vời. Hô hấu tương đương xem ra ta tựa hồ bỏ qua một ít thú vị tràng diện, khá là đáng tiếc. Khí tức vô cùng quen thuộc, nhìn xem như ong vỡ tổ xông tới xinh đẹp các muội tử, Đai ly buông, mặc cho các nàng cầm 7 màu viên keo dính, như là đất dẻo cao su xoa nắn lấy. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ như thế nào tách rời bản nguyên chi lực cùng hắn bên trong tạp chất. Ngay tại hắn chăm chú suy nghĩ thời điểm, trong đầu yên lặng một đoạn thời gian thiên phú quả cầu ánh sáng. Lại tại chậm chạp mà kiên định dao động, tựa hồ như là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại người. Dần dần khôi phục đỉnh phong hoạt tính, không đợi Đai Ly nghĩ ra cái nguyên cớ, dự kiến bên ngoài tin tức, liền khiến cho hắn rời đi lực chú ý. Trải qua kiểm tra, chủ nhân trước mắt vật chất thuộc về thế giới bản nguyên, cá nhân bản nguyên, đặc thù linh vật hỗn tạp thể, có thể do ta tiến đi tách rời hấp thu, độc lập ra sau hai loại tồn tại. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng đột ngột cấp ra như vậy một đầu tin tức, Đai Ly ánh mắt sáng lên, lập tức biết nó chủ động nhắc nhở mục đích, nguyên lai là nhìn chúng ẩn chứa trong đó thế giới bản nguyên. Muốn hấp thu tiêu hóa a, thật đúng là vô lợi không dậy sớm. Cùng lúc trước Đai Ly gặp phải tình huống, bên ngoài bản nguyên chi lực, vô luận là thế giới, vẫn là cá nhân, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu. Trải qua quả cầu ánh sáng tiêu hóa xong đằng sau, lại phản hồi tự thân cùng u hồn muội tử, mới là tốt nhất biện pháp. Đáng tiếc, quả cầu ánh sáng chỉ cần thế giới bản nguyên, bằng không, tìm thần cấp cao thủ càng không ngừng cho nó rót vào cá nhân bản nguyên. Lại từ ta cầu đạo ngọc diễn hóa bổ sung, ngược lại là một cái xoát lỗ thủng biện pháp tốt. Julia vừa lúc ở bên cạnh ta, có thể đảm đương nhiệm vụ này, nhưng là quả cầu ánh sáng lại chướng mắt, vụng trộm nhìn sang Julia. Tại nàng phát giác đồng thời quay đầu thời điểm, Đai Ly lập tức thu hồi dị dạng tầm mắt, để nữ hài có chút không nghĩ ra, đem suy nghĩ lung tung đầu óc rõ ràng một rõ ràng. Đai Ly ho một tiếng, chủ động hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta đã biết vật này tạo thành, đem nó cho ta, ta muốn đem có dùng bộ phận tách ra. Nghe được Đai Ly lời nói, các muội tử cũng không lại đem chơi mềm mại 7 màu viên keo dính. Nghe lời đem hắn giao cho Đai Ly, để hắn có thể tiến hành xử trí, hấp thu, làm bộ đối với trong đầu chùm sáng mệnh lệnh một tiếng. Sau đó trên tay bảo vật lập tức phát ra hào quang 7 màu, ngay sau đó liền nhanh chóng uốn éo. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì phòng bị chi ý, tựa hồ bị áp nguyến lại bản năng đặc tính thế giới bản nguyên, liền bị thiên phú quả cầu ánh sáng hấp thu. Cái này khiến trước đó trải qua nhiều lần thế giới bản nguyên bạo động sự kiện Đai Ly âm thầm thở dài một hơi, không có xảy ra ngoài ý muốn, chính là một chuyện tốt. Buông xuống không muốn người biết lo lắng đằng sau, Đai Ly nhẹ nhõm nhìn chằm chằm trên tay dần dần tách ra tới vật chất đoàn. Lòng hiếu kỳ một lần nữa sinh động hẳn lên, chờ đợi thế giới bản nguyên bị quả cầu ánh sáng hấp thu xong đằng sau. Lưu lại, chính là cái gọi là cá nhân bản nguyên cùng đặc thù linh vật. Không biết 7 màu viên keo dính chủ nhân trước, có phải hay không tự do hai cái này tồn tại, dùng cái này ngăn chặn từ đầu đến cuối không an phận thế giới bản nguyên. Bất quá bây giờ thế giới bản nguyên bị quả cầu ánh sáng hấp thu, sứ mạng của bọn nó cũng kết thúc, biến thành Đai Ly vật siêu tập bên trong một phần tử. Theo hấp thu xong bản nguyên, quả cầu ánh sáng hoàn toàn như trước đây mà sa vào tiến hóa trong yên lặng. Mà cầm hai đoàn lớn chừng ngón cái linh tính vật chất Đai Ly, nửa hờ thích nửa hỏi thăm mở miệng, thần cấp đại lão bản nguyên nhất phần, đặc thù phong ấn vật chất một phần, không biết có cái gì sử dụng biện pháp. Nói xong, Đai Ly trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Julia, ý đồ mượn nhờ vị này có lâu đời lịch sử công việc đồ cổ giải trừ nghi ngờ của mình. Mà số tuổi thật sự nhiều nhất 4 tuổi u hồn các muội tử, Đai Ly hoàn toàn không có trông cậy vào các nàng. Nhìn thấy Đai Ly theo bản năng biểu hiện, Ba vị muội tử trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng. Nhưng là nội tình bày ở nơi này các nàng, xác thực không có phản bác vốn liếng. Thế là, biến thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm Julia, chỉ có thể chuyển động đầu óc, lục soát lên nàng tại mấy ngàn năm nhàm chán thời gian bên trong. Xem hết pháo đài bên trong tàng thư trong đầu tri thức căn bản. Mặc dù chính nàng cũng là thần cấp cao thủ, nhưng là đối với lực lượng ứng dụng rất thô ráp nàng. Không có cách nào dựa vào tự thân kinh nghiệm cho ra đáp án. Chỉ có thể từ trong sách vở tìm kiếm giải thích. Trầm ngâm sau một lát, tại hiếu động Kaguya các loại đều muốn không kiên nhẫn thời điểm. Lâm vào trong yên lặng Julia, cuối cùng hồi thần lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nữ hài kích động mở miệng nói, sinh linh tu luyện ra cá nhân bản nguyên, xác thực có đặc biệt ứng dụng biện pháp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.